Sát Vương, chương 444, thu nhỏ lại, gocchuyenaudio.com, hố nhỏ của trái tim đó bị đốt thành hình dạng khét lẹt tạo thành một cái hối lớn hơn, đau đớn này khiến cho cự long nổi giận lôi đình, điên cuồng mà gầm thét, hiển nhiên đau đớn này nó đã chịu tới cực hạ, đáng tiếc trái tim của cự long vẫn chưa bị pha, đợi cho cự long kiệt sức sau khi bình tĩnh một lúc, Đường Tiêu lại một lần nữa lấy ra hỏa cầu phù khác, lại niệm khẩu quyết tạo thành một cái mới rồi ném ra. Long lân hỏa cầu phù sau khi bị đốt cháy thành tro, Đường Tiêu chờ mong trái tim vỡ tan, nhưng khiến cho hắn thất vọng vô cùng chính là trái tim của long lân vẫn vững chắc. Đường Tiêu thở dài một tiếng, cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ không có cơ hội giết chết nó hay sao? Vết thương của cự long đã khép lại gần hết rồi, Đường Tiêu nếu như không đi ra thì đoán chừng không còn cơ hội nữa, một khi long lân của nó khép lại triệt để thì Đường Tiêu nhất định sẽ chết ở trong thân thể này. Nhưng đã đến bước này, Đường Tiêu nếu như rời khỏi thì sẽ buồn bực chết mất. Huống chi một khi leo ra khỏi thân thể cự long nhất định sẽ bị sự tức giận của nó làm cho chết. Đường Tiêu lấy từ trong túi ra tất cả những đồ vật có thể sử dụng, bắt đầu lo lắng có nên để cho Hồng Viên và Thiên Trảm nổ tung không. Tuy nhiên nếu như Hồng Viên và Thiên Trảm vãn không phá vỡ được trái tim của cự long thì thật khiến cho người ta phải buồn bực. Cho dù như thế, Đường Tiêu vẫn lấy Hồng Viên và Thiên Trảm ra, do dự một lát hắn quyết định làm nổ tung Hồng Viên trước, sau đó thì tiếp tục làm nổ tung Thiên Trảm. Đường Tiêu biết rằng thu hoạch được viễn cổ cự long so với Hồng Viên và Thiên Trảm thì vượt xa. Quan trọng nhất là nếu như không lấy được hạch đào thì hắn và Vi Liên cùng với người của Tinh Vũ Tông sẽ vĩnh viễn bị hủy diệt cùng một chỗ với Huyền Vũ Đại Lục. Soạt soạt, trái tim của cự long triệt để nhúc nhích, chỗ mà Đường Tiêu công kích trở nên rất mỏng manh, vách tường bị áp lực mà hơi lồi ra, trên vết nứt có một màu đỏ tươi, hiển nhiên đó là long huyết trào ra, không bao lâu sau từ một cái lỗ nhỏ đã trở nên to hơn rồi. Đường Tiêu cầm Hồng Viên và Thiên Trảm đưa ánh mắt nhìn vào chỗ đó, trong đầu hắn phân tích tình huống xem tỷ lệ trái tim của cự long nổ tung là bao nhiêu. Đúng lúc Đường Tiêu còn suy nghĩ thì trái tim của cự long dường như không chịu được áp lực cường đại, giống như là khí cầu đột nhiên tuôn ra đại lượng long huyết. Viễn cổ cự long không ngừng gào thét, thanh âm tỏ ra vô cùng đau đớn, không bao lâu sau nó đã rơi xuống mặt đất, sau đó không đứng dậy nổi nữa rồi. Sinh vật cường đại trái tim một khi bị công kích chí mạng như thế, sống sót là điều không thể nào. Vi Liên chờ đợi hơn một canh giờ vẫn không thấy cự long tỉnh lại, cũng không thấy Đường Tiêu bay trở về, nàng cảm thấy tình huống không tốt lắm, vì vậy lặng lẽ tới gần, thấy toàn thân ác đầm đã biết thành long huyết đầm, xuyên qua lỗ thủng chỉ thấy long huyết từ bên trong không ngừng chảy ra. Chúng ta có đi qua không? Nam tử cùng nữ tử kia tu vi rất thấp, hơn phần nửa nam tử kia đã chết, nữ tử kia chỉ cần một đòn là tiêu diệt. Mười võ giả đại lục tay cầm dao găm trầm thấp nói với nhau. Tiếp tục chờ, võ giả đầu lĩnh vẫn bảo tồn trầm mặc. Vạn nhất bọn họ cầm bảo bối trở về Huyền Vũ Đại Lục thì chẳng phải chúng ta mất hết sao? Võ giả cầm xong chùy hỏi tiếp, gocchuyenaudio.com, ở bên trong có cấm chế không cách nào dùng không gian bí cảnh và truyền tống lệnh bài, cứ để bọn họ cầm hết nguy hiểm mà thăm dò, sau đó chúng ta ra mặt công kích là được. Một võ giả chen vào nói, cự long kia chết rồi còn có thể sống lại đả thương người sao? Võ giả cầm xong chùy vẫn không cam tâm, thần sắc lộ ra vẻ nóng nảy. Người yên tĩnh một chút, nghe lời đội trưởng không được sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ để bọn chúng chạy thoát? Đám võ giả còn lại xôn xao trách cứ võ giả cầm song chùy. Được rồi, võ giả cầm song chùy mặc dù không cam lòng nhưng cũng không muốn chọc nhiều người như vậy tức giận. Vi Liên một mặt cầm lấy 7 hạch đào dưới mình của cự long, một mặt tìm kiếm thân ảnh của Đường Tiêu, nhưng Đường Tiêu giống như triệt để mất tích, không nhìn thấy bóng dáng đâu. Nếu như hắn còn sống, Vi Liên không có khả năng không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Vừa rồi biểu hiện của cự long trước khi chết, Đường Tiêu hơn phân nửa là tiến vào trong ngực của nó nghĩ biện pháp phá nát trái tim của nó, nhưng không biết sau đó bị long huyết mà cự long tuôn ra đầy cho tới nơi nào. Bị nhốt ở bên trong cự long với thời gian lâu như vậy, hắn có lẽ đã hít thở không thông mà chết. Tuy nhiên Vi Liên đối với chuyện này không có biện pháp. Đến gần thân thể của cự long quá mức khổng lồ, thân hình hơn trăm trượng như một tòa núi nhỏ, không biết Đường Tiêu được mai táng ở nơi nào trong tòa núi nhỏ này. Thứ hai, cho dù biết Đường Tiêu bị chôn ở nơi nào, nàng cũng không có năng lực xé rách những long lân giáp rồng này cứu Đường Tiêu từ bên trong ra. Hắn không thể dễ dàng chết như vậy, những tình huống này quá khứ đã xảy ra nhiều rồi, Vi Liên rất nhiều lần đều cho rằng hắn sẽ chết, cuối cùng hắn vẫn xuất hiện trước mặt nàng, lần này nàng cũng hy vọng. Là hắn tìm tới nàng hay là nàng tìm tới hắn, có phải có lực lượng thần bí đằng sau điều khiển tất cả không? Có lẽ tất cả cũng không phải là ngẫu nhiên, Vi Liên suy nghĩ trở nên rất loạn, không thể rõ ràng mọi chuyện, nàng đành phải chuyên tâm nhặt hạch đào, đồng thời cũng tìm không ít túi trữ vật của đám võ giả để lại. Đúng lúc này Vi Liên đột nhiên phát hiện ra thân thể cự long bỗng nhiên nhúc nhích, nàng liền hoảng sợ. Viễn cổ cự long sống lại sao? Vi Liên nhìn lại trong chốc lát thì phát hiện ra cũng không phải là cự động, mà thân hình hơi rung rung hơn nữa, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu rút nhỏ. Là thu nhỏ lại sao? Vi Liên kinh nghi bất động nhìn thân thể của cự long, bên trong giống như xảy ra kịch liệt sụp đổ, ngay lập tức Vi Liên hiểu ra thân hình của cự long không phải thu nhỏ lại, mà là bên trong xuất hiện lực lượng nào đó đang hấp thu thân thể khổng lồ của nó. Chẳng lẽ viễn cổ cự long này muốn phát sinh biến dị rồi sao? Vi Liên cảm thấy hơi rét lạnh, bởi vì nàng vẫn không tìm thấy nơi đường tiêu hạ lạc, cho nên không thể vội vàng rời đi mà chỉ tránh ở phía xa xa kinh nghi bất định nhìn viễn cổ cự long co rút lại. Hai canh giờ sau, cự long đã thu nhỏ thành cục thịt đường kính chừng 2 mét, mà tất cả long huyết cũng bị thu vào trong cục thịt đó. Khách chương.